Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phần 199. Ngụy Diễn vẫn như cũ mặt vô biểu tình, trong ánh mắt lại lộ ra một giây phóng không hoảng hốt. Hồng Mao nhưng thật ra hưng phấn thực, ta có cơ hội kêu mạch không? Caesar bên người, tá y đang ở tuần tra hướng A, nhân khí thiếu niên tiết mục phân đoạn. Văn Lân thò lại gần nhìn lên, Vu Cần cũng chạy nhanh dò ra đầu. Lúc này hơn 10 giá camera đầy trời bay múa. Vu Cần lý trí cùng đại lão bảo trì ở cảnh giới khoảng cách ở ngoài. Cùng nhà mình đồng đội an toàn tụ tập. Hướng A, nhân khí thiếu niên lệ thuộc báo Tuyết Giải Trí. Thu coi chỉ số 24.2, 52% phân vị. Internet truyền bá chỉ số 36.1. 31% phân vị, tá y điều ra giao diện, danh tiếng so rating hảo, ít nhất sẽ không quá rớt cấp bậc tổng nghệ quay chụp chung. Khách quý cần phân tổ hoàn thành quy định trò chơi phân đoạn. Vượt ngành sản xuất hỗ động hợp tác, thu trước một vòng cần đệ trình khách quý nhân thiết, Vu Cần lập tức nhớ tới. Frozen tú tuyển thủ cá nhân tư liệu giao diện. Bốn người tiểu đội đều là giao cho Bạch Nguyệt Quang tuyên truyền bộ môn quản lý. Đội trưởng, chúng ta từ cá nhân trang phục chế một phần. Tá y nhìn mắt Vu Cần, nửa ngày ư một tiếng. Trong óc khống chế không được bắt đầu thiết tưởng nếu Vu Cần tư liệu trang đổi thành, đã kết hôn. Không được, tá y lạnh lùng mở miệng. Vu Cần ngẩn ngơ, không, không thể phục chế sao? Lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Chờ hồi tẩm liền một lần nữa tay đánh một phần chia tiết mục tổ. Trong đám người, tổng nghệ kịch bản nhất nhất hạ phát, Vu Cần đại khái lật vài tờ. Có tương đương vô, trên đài, tiết mục PD đang ở làm lên tiếng tổng kết, đánh có được không là chủ quan quyết định, lưu lượng tạc không tạc là khách quan quyết định, nhưng là khách quan thế giới là chủ quan ý thức thúc đẩy. Hy vọng đại gia hào hào ở 2 tháng phát huy tính năng động chủ quan. Được rồi, phía dưới ta điểm đến tên thỉnh hậu cần lão sư trọng điểm chú ý hạ. Nhất định phải giám sát bọn họ ở thượng tiết mục trước hội đầu. Mao Thu Quý, Hồng Mao, ai ra, đừng a, như thế nào công khai xử tội đâu. Cơm chiều tiếng chuông một vang, luyện tập sinh sôi nổi tan đi. Frozen nhà ăn tái sau thái sắc xa xa so ra kém lúc trước một đốn chặt đầu cơ mơ ni không chỉ có. Frozen tú tuyển thủ, Phong Tín Tử tú tuyển thủ đều khó có thể chịu đựng. Cũng may Phong Tín Tử nữ thần nhóm đối sinh hoạt chất lượng yêu cầu cực cao. Cơm điểm vừa đến, Vera liền dẫn theo làm nồi chuột tre cơm nấu. Chậm gì gì dạo bước đến Bạch Nguyệt Quang trên bàn cơm ngồi xong. Nữ thần khẳng khái đem làm nồi phân cho mấy người. Đến phiên Vu Cẩn khi không chút nào che giấu trong lòng yêu thích. Cấp nhà mình idol tắc hai chỉ chuột che chân, thêm một muỗng làm rán đông trùng hạ thảo hoa, lại đây tìm Caesar cọ cơm Hồng Mao cũng phân 2 muỗng làm nồi. Mừng rỡ như điên liên tục nói lời cảm tạ, lúc này Hồng Mao còn nhớ thương PD đơn kêu chuyện của hắn. Tức giận bất bình, chúng ta trốn sát tuyển thủ là dựa vào thực lực ăn cơm. Tẩy không gội đầu có cái gì quan hệ? Vera cười. Mấy năm nay trốn sát tú lửa lớn, hút không ngừng là ngạnh hạch phấn, có người xem không thế nào xem trốn sát tái, nhưng lược có nghe thấy, dọn dẹp chính mình cũng hảo, tổng không thể phá hủy người xem tưởng tượng phía trước nhiệt độ rất cao cái kia kỳ ba còn tiếp. Thiếp, Frozen mê tình, nữ giả nam trang dự thi sau 499 vị luyện tập sinh hướng ta thổ lộ liền rất hút phấn. Đừng thượng tổng nghệ làm người xem vừa thấy, nói tốt Frozen nam thần đâu, như thế nào không gội đầu, như thế nào cùng còn tiếp tiếp không giống nhau. Hồng Mao cân nhắc, liên tính dọn dẹp hảo, đua ca hát khiêu vũ nhan giá trị cũng so bất quá nhân gia nghệ sĩ luyện tập sinh. Một bàn ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía Vu Cần. Vu Cần, ngoặc kép, chờ, từ từ, ta cũng đua bất quá a. Đều bao lâu không khiêu vũ, Vera tươi cười càng thêm hiền lành, nàng thô sơ giản lược nhìn lướt qua Bạch Nguyệt Quang, nhưng thật ra vừa lòng gật đầu, Trên bàn 5 người hợp với Hồng Mao ở bên trong nhan giá trị đều có thể đánh. Này dưới bạch nguyệt quang có thể toàn viên pick. Vera tầm mắt đột nhiên một đốn. Cách đó không xa, một người đến gần, làm phiền, Hồng Mao chạy nhanh đem mông dịch dịch. Liên kém không vỗ tay cung nghênh vệ ca nhập tòa. Vệ thời ngồi ở Vu Cẩn bên cạnh. Vu Cẩn vốn đang cắn cái muỗng. Nháy mắt đôi mắt sáng lên. Lại ra vẻ chấn định. Vera, ngoặc kép, ngồi cái gì ngồi, người tễ đến nhà ta tiểu vu. Tá y, ngoặc kép, người này không chỉ có ái trang bức, còn da mặt dày. Đây là bạch nguyệt quang chiếm cái bàn. Caesar mắt hổ một trương. Quả nhiên là nhiệt tình hiếu khách. Tiểu vu hướng bên cạnh tễ tễ. Tới cấp vệ huynh đệ đằng vị trí. Hồng Mao thấy thế, chạy nhanh cơ chế tách ra đề tài. Cái kia 499 luyện tập sinh viết như vậy tới. Ta nhìn xem ha, Hồng Mao mở ra đầu cuối. Ở một mảnh quỷ dị trầm mặc chung lớn tiếng đọc diễn cảm. Mới nhất còn tiếp, ta khóc lóc đối hai vị người yêu nói. Tiểu bạc, Caesar, ta thích các ngươi, nhưng ta tâm là công bằng. Nó nói cho ta, ta cũng ái tiểu vu, ái đến khó xá khó phân. Còn có vệ thần, tá y, bạc đường, a lân, từ bỏ các ngươi bên trong bất luận kẻ nào đều sẽ làm ta tâm xé rách. Nó đau quá, đau quá đau quá, Caesar ta tư cười, bảo, ta như thế nào nhẫn tâm làm ngươi như vậy đau. Ta có thể tiếp thu truyền hòa, liền cũng có thể tiếp thu bọn họ trầm mặc càng thêm quỷ dị. Hồng Mao đúng lúc nói sang chuyện khác, ách, tới, ăn, gắp đồ ăn. Caesar giận dữ buông chén. Này viết cái gì? Này không OOC sao? Khai hậu cung cũng muốn giảng cơ bản pháp. Ta mẹ nó có thể tiếp thu tao nam. Sợ không phải một quyền liền đem hắn trùy ra Crowson. Ngoạn ý nhi này so tiểu vu sinh con điều mạng còn xả. Bàn ăn mọi người, ngoặc kép, Vu Cẩn thiếu chút nữa bị cơm sạc. Ngoặc kép, vệ thời đem thủy đưa cho Vu Cẩn. Mặt vô biểu tình. Khóe miệng lãnh ngạnh đường cong hơi hơi tùng dung. Cơm chiều sau huấn luyện đã đến giờ 22 điểm hết hạn. Vu Cẩn còn ở bị yêu cầu tĩnh dưỡng. Đầu cuối soát không khai phòng huấn luyện. Cùng đồng đội cùng nhau phục bàn sau liền đến chỗ đi bộ đi dạo. Trên đường đi gặp chắp tay sau lưng nghe bình thư Tần Kim Bảo hai lần. Nơi kéo người sướng ca minh yêu một lần. Rừng cây nhỏ khai phát sóng trực tiếp bạc chuyện hòa một lần. 21 điểm, Vu Cẩn riêng đi thăm La Môn Sơ vị này muội tử tuổi không lớn. Tính cách ngay thẳng, chính là thích thẳng lăng lăng nhìn về phía Vu Cẩn. Lúc gần đi kiêu ngạo mở miệng, lần sau tái chiến cũng may có sở sinh động không khí. Vu Cẩn cũng cùng Lam bước đầu thành lập hữu nghị, sở cùng Lam cùng tầm. Giường ngủ lung tung rối loạn tiểu váy chồng chất thành sơn. Đỉnh đạc mời Vu Cẩn vào cửa khi cũng không nghĩ tới thu thập. Vu Cẩn không chút nào biết được tiểu váy thực tế yết giá. Chỉ cảm thấy sở thấy thế nào đều không giống như là đế quốc vận vị người thừa kế. 21:30, Vu Cẩn từ nhỏ rừng cây bắt hồi tiểu dược long. Bắt đầu ở vòi nước hạ tẩy rửa sạch soát. Tiểu dược long không thế nào sợ thủy. Chính là cánh phịch cái không ngừng, tắm rửa một cái cấp phạm vi hơn 10 mét vuông vườn hoa đều mạnh mẽ rót thủy. 22 điểm trình, sở hữu luyện tập sinh đuổi ở cấm đi lại ban đêm trước một tổ ong chạy về song tử tháp. Vu Cẩn dùng lông xù xù rửa mặt khăn bao vây tiểu dược long. Ôm nó liền hướng phòng ngủ đi, Minh Nghiệu uống cao trở về, ánh mắt không lớn ngắm nhìn hỏi Vu Cẩn, rửa sạch sẽ a. Ngày mai hầm không, Vu Cẩn nghiêm túc nói rõ tiểu dược long là sủng vật. Thuận tiện lãnh lộ đều đi không nhanh nhẹn Minh Nghiêu hồi tầm ni tiểu dược long bị tẩy thơm. Ngào ngạt, hồi tầm sau liền đem chính mình đổi chiều ở trên giả áo chơi. Mèo đen khinh thường nhìn về phía dược long, chiếm sofa không nhúc nhích, chờ Vu Cẩn mở ra phòng ngủ môn, tiểu dược long vèo một chút theo tiến vào. Xác nhận quá thỏ ca không ở bội thiên dược long thực đơn thượng. Vu Cẩn cũng không ngăn cản tiểu dược long vào cửa. Ánh đèn hơi khai, Vu Cẩn lúc này mới phát hiện chính mình thị lực đã khôi phục hơn phân nửa. trên bàn sách chỉnh chỉnh tề tề dán vòng thứ 5 vòng đào thải trước huấn luyện kế hoạch. Vu Cẩn đem kế hoạch biểu xé xuống, một lần nữa rút ra một chương viết giấy lộn. Vòng thứ 6 đào thải tác, 90 tiến 50, dung sai suất so thượng một vòng càng thấp, lấy hắn hiện tại thực lực, đao thật kiếm thật vật lộn chỉ có thể bị đánh cái B cộng. Nếu muốn cuối cùng đứng ở suất đạo vị, ngòi bút sàn sạt cọ sát, Vu Cẩn chụp điếu viết xuống hàng tháng kế hoạch, động thái bia chín hoàn, cố định bản đồ bối đồ, tiến giai cận chiến cách đấu, cấp đồng đội, đại lão, minh nhiêu bà ca, còn có thỏ ca tiểu dực long mèo đen mua tân niên lễ vật. Đầu cuối tích tích rung động, nhắc nhở Vu Cẩn kiểm tra cá nhân tài khoản ngạch trống. Vu Cẩn quét mắt con số, bỗng nhiên bị dọa nhảy dựng. 30 vkép tín dụng điểm tiếp ứng đầu phiếu chia làm. Vu Cẩn quyết định vẫn là chờ ngày mai ban ngày đi hỏi một chút PD. Có phải hay không đem kết cục vòng đào thải dự toán đều sai tay đánh cho hắn. Viết xong kế hoạch, Vu Cẩn ôm lấy nhảy lên tới thỏ ca đại loát đặc loát. Tiểu viên mặt ở mềm mục thỏ mau mãnh cọ, phát ra hút thỏ thoải mái than thở. Nhưng mà vừa quay đầu lại mới phản ứng lại đây phòng ngủ trên giường bang bang rung động. Tiểu dực long đang ở nỗ lực mổ hắn gối đầu. Ai đừng, đây là khúc bí thư mua bảo vệ sức khỏe gối đầu. Vu Cẩn chạy nhanh đem tiểu dực long ngăn lại. Tiểu dực long lại cà cà kêu. Đối gối đầu địch ý rất lớn. Vu Cẩn nhặt lên gối đầu. Lăn qua lộn lại nhìn vài lần. Lăng là không phát hiện có cái gì không đúng. Tiểu dực long khứu giác cực hảo, tính cách ngoan ngoãn, dính có chủ nhân hơi thở đồ vật cơ bản sẽ không loạn hủy đi. Chỉ có người xa lạ vật phẩm, hoặc là Vu Cẩn cho nó mang món đồ chơi mới có hứng thú tách rời. Trúc than sợi gối đầu phát ra nhàn nhạt thanh hương, chiếm tiểu dực long nước miếng lúc sau, Vu Cẩn chỉ có thể hủy đi bao gối. Vu Cẩn sờ sờ tiểu dực long đầu, tắt đèn, cho nó để lại phiến cửa sổ liền đắp chăn nằm hảo. Gió đêm là lướt, ổ chăn thoải mái hợp lòng người. Chính là gối đầu không có bộ bao gối. Thỏ ca ấm áp dễ chịu đoàn ở gương mặt bên. Chính là gối đầu không có bộ bao gối. Bắt đầu mùa đông sau. Không khí hỗn loạn nhàn nhạt hoa sơn trà mùi hương. Chính là gối đầu không có. Vu Cẩn đột nhiên hưng phấn bò lên. Này quả thực là cái tuyệt hảo lý do. Thiếu niên hướng thỏ ca nói ngủ ngon, lặng yên không tiếng động mở cửa, luôn mãi xác nhận đội trưởng, Văn Lân ca đã đi vào giấc ngủ, tiện đà theo lý thường hẳn là gõ vang đại lão cửa phòng. Môn theo tiếng mà khai, chương 141 vỏ kiếm Crowson luyện tập sinh phòng ngủ. Khung cửa sổ nửa khai, nam nhân thanh tuyến trầm thấp, ở thông tin chung nói chuyện với nhau, triệu chứng chỉ tiêu tiếp cận bình thường. Ân, tung tăng nhảy nhót, lần trước cho hắn tinh thần trấn an dược vật, MSCC, không có phát hiện bất luận cái gì tác dụng phụ bệnh trạng, thông tin đối diện hồi lâu trầm mặc. Tống nghiên cứu viên do dự mở miệng, vệ ca, kia quản MSCC, ở Vu tiên sinh trong máu phong giá trị có mỗi ml 0,2mg. Lý luận thượng không phải nhân loại bình thường có thể thừa nhận dược vật độ dày, ta vẫn như cũ. Bảo trì phía trước phán đoán, Vu tiên sinh 15 tuổi phía trước đã đại lượng tiếp xúc quá loại này tinh thần trấn an dược tề. Cùng với tồn tại rõ ràng dược vật lạm dụng tình huống. Không có di chứng, đối dược vật độ dày vô rõ ràng phản ứng, chính là lớn nhất di chứng, tống nghiên cứu viên thong thả nói. Gió núi trộn lẫn hoa sơn trà hương ở trong trời đêm di động. Vệ thời nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thần sắc nặng nề lăng liệt như đao. Thông tin đối diện, tống nghiên cứu viên châm trước phân tích, ngoặc kép, MSCC tinh thần trấn an dược tề giá trị chế tạo cao. Nếu là mấy năm trước, duy nhất khả năng chảy ra con đường chính là liên bang R-code căn cứ quân sự ta tra khóa năm đó. Tư liệu, MSCC tồn tại phi thường hiếm thấy dân dụng. Y dùng trường hợp, nhưng không có đồng loạt cùng, dược vật lạm dụng có quan hệ. Ta phỏng đoán, Vu tiên sinh hay không năm đó cũng ở R-code căn cứ. Tiến hành nào đó cải tạo, ngoặc kép, hết chương.